Chương 267, Nguyên tội 76. Vân Song Song bên này cứu người, bên kia Tống Liêm cũng buông xuống tay chung nắm qua đi đại bình, sau đó nhanh chóng chạy tới xem xét một chút Vân Song Song trạng thái, nhìn Vân Song Song không có bị thương, lại xác định Vân Song Song chỉ là thoát lực sau mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tống Liêm tức giận đứng dậy sải bước đối với cái kia nằm trên mặt đất trẻ tuổi quân nhân đi qua, chính là một cước đạp trẻ tuổi quân nhân trên mặt đất trực tiếp liền lăn một vòng. Vân Song Song nhìn cả kinh, liền tính trẻ tuổi này quân nhân là Tống Liêm thủ hạ binh hắn như vậy cũng quá thô bạo a. Không đợi Vân Song Song phản ứng kịp, liền nghe Tống Liêm nổi trận lôi đình mắng to: Tống chí quân, ngươi đặc sao, vì cái gì ở trong này ta không phải làm cho ngươi trong lều trại thành thành thật thật ngốc chờ ta có rảnh rỗi hảo đưa ngươi về nhà, sao ai bảo ngươi lén lút theo tới tịnh đặc sao cho ta thêm phiền, hôm nay muốn không phải Vân cô nương cứu ngươi, ngươi sẽ chết ngươi biết không, ngươi nếu là chết ngươi để ta như thế nào cùng ngươi ba mẹ, cùng ngươi ra già mãi mãi công đạo, ngươi cũng lớn như vậy như thế nào cứ như vậy làm cho người ta không bất lo. Tống Liêm thoạt nhìn là thật sự khí ngoan, vừa mắng một bên đánh đá cái kia gọi Tống chí quân trẻ tuổi quân nhân đầy đất lăn lộn, không ngừng cầu xin tha thứ: ai nha nhị thúc, nhị thúc tha mạng a, ta sai rồi, ta không bao giờ dám đi theo quấy rối, nhị thúc tha cho ta đi, nhị thúc vốn còn muốn quản quản nhàn sự. Vân Song Song vừa nghe hai người kia thế nhưng là thân thích quan hệ, liền lại ngồi sững đi xuống, không có lại nhiều quản nhàn sự. Cuối cùng Vân Song Song nhìn kỹ mới phát hiện, Tống Liêm nhìn như vẫn lại đá cái kia gọi Tống chí quân đứa nhỏ, nhưng dùng đều là xảo kình, nhiều hơn là dùng mũi chân chọn cái này Tống chí quân thân thể đuổi hắn đầy đất lan, cũng không phải thật sự tại đá người. Nếu Tống Liêm có chừng mực, Vân Song Song cũng liền không tính toán nhúng tay đối phương việc nhà, an tâm ngồi dưới đất xem lên trò hay đến. Bên cạnh cùng nhau ngồi bệ xuống đất đại binh cho Vân Song Song giải thích nghi hoặc, nguyên lai cái này gọi Tống chí quân cũng không phải binh, chỉ là Tống Liêm cháu. Bất quá bọn hắn những người này đều biết đứa nhỏ này đặc biệt hướng tới làm binh, nhưng cố tình thân thể không được, ốm yếu nhiều bệnh căn bản là không có thể thừa nhận quân nhân cường đại huấn luyện lượng. Không thể làm lính Tống chí quân cũng không có việc gì liền thích chạy đến quân doanh bên cạnh, xem bọn hắn này đó làm lính chạy bộ lập luyện, đôi khi cũng sẽ đi theo những quân nhân này phía sau chạy một đoạn, nhưng là chạy không được bao nhiêu xa thì không được. Lần này Tống Liêm tiếp nhận mệnh lệnh lại đây cứu tế. Tống chí quân không biết từ nơi nào nhận được tin tức chính mình liền chạy đi lại, còn mặc mình mua quân trang, tuy rằng cùng quân chính quy trang cũng không giống nhau, bất quá chợt vừa nhìn còn thật không phát hiện được không phải quân chính quy trang, vừa mới chỉ lo cứu người Vân Song Song liền không phát hiện. Tống chí quân ăn mặc thành như vậy mục đích liền một cái, quân nhân không đảm đương nổi, hắn lui mà thỉnh cầu tiếp theo làm cái chống lũ cứu tế tình nguyện viên tổng không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề sao, vấn đề lớn liền Tống chí quân cái này hảo không hảo dạng đều tam thai bắt nạn không rời thân tiểu thân thể, thật khiến hắn đi theo làm tình nguyện viên không hai ngày hắn liền phải bị đưa bệnh viện. Đặc biệt Tống chí quân vẫn là trong nhà lao ra tử đầu tim thịt trong tay bảo, Tống Liêm nếu thật dám đem cái này cháu mệt ra nguy hiểm đến, vạn nhất tại xui xẻo ở viện, phụ thân hắn có thể cởi hắn một lớp da xuống dưới Tống Liêm đem tiểu tử này mắng to một trận, để cho hắn đứng ở trong doanh địa không nên chạy loạn, chính mình bên này vội vàng cứu tế rút không ra tay đến, liền cho nhà gọi điện thoại, nhượng trong nhà người nhanh chóng lại đây đem cái này hùng hài tử đón về, không trở về lúc trước trước hết thành thành thật thật tại trong doanh địa không cho phép ra tới quấy rối. Nguyên bản Tống chí quân còn tương đối thành thật nghe lời, tuy rằng không quá tình nguyện vẫn không có hồ nháo trong lều trại thành thành thật thật ngốc, ai biết lúc này thế nào liền chạy ra, vừa mới nếu không phải Vân Song Song động tác kịp thời. Tiểu tử này hôm nay liền bị tảng đá đập chết. Vân Song Song cùng bên cạnh đại binh bắt quái thời điểm, tức giận Tống Liêm đã đem Tống chí quân hung hăng mắng một trận, sau đó mang theo Tống chí quân áo đem hắn trực tiếp lôi trở lại trong doanh địa. Sau đó hạ nghiêm lệnh, hắn muốn là còn dám không thành thật ra chạy loạn, hắn trước hết đem hắn chân đánh gãy, tổng so với hắn chính mình chạy loạn ngày nào đó đem mạng nhỏ làm mất cường bỏ lại Tống chí quân cái này hùng hài tử. Vân Song Song cùng Tống Liêm cái này một đợt làm nửa buổi. Mệt thảm người nắm chặt thời gian nhanh chóng đi trong lều trại ngủ lưỡng giờ về sau, phía ngoài đường rốt cuộc thanh lý thông, vừa mới ngủ 2 giờ, hoàn toàn không ngủ no mọi người mở to bò đầy hồng tơ máu ánh mắt. Ra cửa trên xe tải, mang theo vật tư còn có Vân Song Song mang đến bẹ tre, lái xe giành giật từng giây chạy tới gặp thai họa thị trấn. Lúc này đây trên đường rất thông thuận, không có lại chạm đến bị đất đá trôi ngăn chặn đường, doanh địa xuất phát lúc trước còn có cái đại thu hoạch, chính là Tống Liêm ca ca mang theo một số lớn cứu viện vật tư lại đây, lưu lại vật tư sau tự mình đem nhà mình hùng hài tử Tống Chí Quân cho đón đi, trước khi đi đối với Vân Song Song thiên ân vạn tạ. Vân Song Song vội vã đi theo muốn xuất phát quân đội đi thai khu, tùy ý khách khí hai câu liền vội vội vàng vàng lên xe đi theo. Xe lớn một đường lái thật nhanh, rất nhanh đã đến gặp thai họa thị trấn, cái này thị trấn địa thế rất thấp, bên trong nước động tình huống so lúc trước tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, nhà trệt cơ hồ hoàn toàn bị che mất, thật là nhiều người đều đứng ở hai tầng lên tiểu lâu bên trong, hoặc là ít có mấy căn nhiều tầng lầu bên trong. Vì có thể lớn nhất hạn độ an trí gặp thai họa quần chúng, huyện chính phủ không ngừng hô hào cao tầng lâu hộ gia đình tiếp nhận này đó không nhà để về người. Có rất nhiều người ra đều hưởng ứng chính phủ kêu gọi, nhưng là không có cái gì dùng, thị trấn dân cư không ít, cao tầng lâu lại không mấy cái. Chính là một nhà thu lưu hơn 10 nhân cũng không có cái gì trọng dụng, vẫn có rất nhiều người chỉ có thể đứng ở một ít địa phương nguy hiểm, thậm chí là ghé vào nổi tại mặt nước trên ván cửa chờ ngoại giới cứu viện. Vân Song Song bọn người đến về sau lập tức đem bè trúc toàn bộ tháo xuống, một nửa bè trúc dùng đến nối tiếp cùng một chỗ kiến tạo thành nước trên lục địa, nửa kia thì là hai người một tổ cắt bè tre tản ra ở trong thị trấn mặt, chung quanh tìm kiếm bị vây khốn hoặc là rơi xuống nước người. May mà bây giờ mặt nước tương đối vững vàng, cái này cho xuống nước cứu người giảm bớt rất nhiều khó khăn, Vân Song Song cùng không nhận ra người nào hết đại binh phân tại một tổ. Hai người cắt bè trúc không có đi ra bao nhiêu xa lại đụng phải bị nhốt tại trên một cây đại thụ một nhà ba người. Một đôi tuổi trẻ phu thê ôm một cái mấy tuổi đại đứa nhỏ trốn ở trên một cây đại thụ. May mắn là đại thụ rất rắn chắc, không may từ lúc gặp tai họa đến bây giờ gần 2 ngày thời gian. Cái này một nhà ba người nước gạo chưa tiến, nay bởi vì thiếu nước thêm đói khát, tất cả đều nghiêm trọng thoát lực, căn bản không thể chính mình lội tới. Nhìn thấy Vân Song Song bên này người. Cái này một nhà ba người có thể là cảm giác mình được cứu rồi, nhất thời kích động muốn phất tay chào hỏi, kết quả cái này ra nữ nhân dưới chân vừa trượt, liền từ trên cây té xuống nữ nhân bên cạnh nam nhân cả kinh, phản xạ tính đưa tay ra kéo nữ nhân, muốn cứu nàng, nhưng hắn liên đói mang khát căn bản không có khí lực, lần này chẳng những không có giữ chặt hạ lạc nữ nhân, ngược lại bị nữ nhân rơi xuống quán tính lôi kéo ngay cả hắn mang đứa nhỏ cùng. Nhau đều rơi xuống đến trong nước ở trong này giải thích một chút tại sao phải nhường nữ chủ cùng Tống Liêm đánh nhau. Đầu tiên cái này tuy rằng lãng phí 1-2 phút thời gian, nhưng là không có chậm trễ giải nguy, bởi vì quốc lộ chiều ngang là hữu hạn, có thể chứa khâu làm việc người không nhiều. Một cái liên đội nhiều người như vậy, có thể đi lên một nửa làm việc chính là nhiều, còn dư lại một nửa nhiều nhất phụ trách cảnh giới khả năng tiếp tục xuất hiện đất đá trôi sau đó cùng làm mệt mỏi. Người trao đổi. Tiếp theo. Tình nguyện viên ai cũng có thể làm, nhưng đó là chỉ tương đối an toàn hậu cần tình nguyện viên. Hai nạn sau khi kết thúc hỗ trợ đáp cái lều trại làm cơm thanh lý phế tích linh tinh vận dụng thể lực sống. Chân chính đi siêu cứu, tùy thời đối mặt với sinh tử nguy hiểm sống, chính là ngươi nguyện ý người ta cũng không dám làm cho ngươi trên. Có thể trên chỉ có kinh nghiệm trang bị tề đoàn đội tình nguyện viên, tỉ như chúng ta rất quen thuộc Lam Thiên tình nguyện viên. Này đó tình nguyện viên thể lực đầy đủ trang bị đầy đủ giã ngoại sinh tồn cùng cứu tế kinh nghiệm phong phú, không thể so quân đội cứu viện cường độ kém, loại này tình nguyện viên không phải ai đều có thể làm. Nữ chủ đi qua cần phải làm là loại này đặc biệt nguy hiểm tình nguyện viên, nếu Tống Liêm cái gì cũng không làm trực tiếp đáp ứng mới không hợp lý, cứu người đối thân thể tố chất yêu cầu là rất cao, tỉ như xuống nước rút người, đó không phải là thấy việc nghĩa hăng hái làm rút một cái là được rồi. Ngươi được ngâm mình ở trong nước vẫn tìm kiếm giúp người, một cá thể lực chống đỡ hết nổi liên cứu người mang mình cũng sẽ chết nếu Tống Liêm gì cũng không làm đáp ứng, nữ chủ thật là một yếu gà đến. Thời điểm cứu người bất thành ngược lại chính mình tìm chết hắn sẽ bị xã hội dư luận mang chết.